Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tút tút tút, Lâm Nhứ kết thúc cuộc gọi. Cố Nam Đình tức giận túm lấy Tống Tinh Thần. Quá nham hiểm, quá độc ác, chắc chắn là cậu ta biết tôi muốn trị cậu ta. Lập tức chạy trước, làm sao có chuyện như vậy được. Lâm Nhứ rất nhanh chóng đi đến căn hộ của Tô Thính Ngôn. Tô Thính Ngôn mở cửa, nhìn thấy anh trở lại. Cô nói, cái kia, tình cờ em cũng có chuyện muốn nói với anh. Cô còn có thể nhìn thấy, khóe miệng của anh có một vết rách. Ở trên khuôn mặt tuần tú của anh, nhìn thấy rất dễ dàng. Ai nhìn thấy đều sẽ thương tiếc không thôi. Là ai có thể ra tay đánh một khuôn mặt đẹp trai như vậy? À không, là ra tay đánh cái miệng. Anh dường như đã biết trước được điều này. Trực tiếp mỉm cười nói. Nói cái gì? Ngày mai, anh có thời gian không? Chúng ta dành một chút thời gian để đi. Đi làm giấy chứng nhận ly hôn. Lâm Nhứ nhìn cô, anh cảm thấy quá phiền phức. Ha ha, có phiền phức gì chứ? Dù sao thì cũng đã kết hôn rồi. Vậy thì tạm thời chấp nhận một chút vậy. Anh là tạm chấp nhận. Em là treo cao. Là em chiếm bồn cầu mà không đi. Trong lòng em thấy áy náy. Tô Thính Ngôn nghĩ lại thấy không đúng. Vội vàng xua tay nói. Em sai rồi. Anh không phải bồn cầu. Là em. Là em. Lâm Nhứ nói. Em thật sự muốn đi làm. Tô Thính Ngôn nghe vậy vội vàng gật đầu. Anh đồng ý. Lâm Nhứ thở dài. Cũng không phải là không làm được. Cũng không phải. Vậy chính là có thể phải không? Em biết là Lâm Tổng rất hiểu lý lẽ. Anh chủ yếu là không muốn làm chậm trễ thời gian của em mờ. Sau này còn muốn làm trở lại. Quá phiền phức. Lâm Nhứ quay đầu. Mở cửa căn hộ bên kia. Tô Thính Ngôn nói. Em sẽ không làm trở lại. Lâm Nhứ nhẹ giọng nói. Chuẩn bị xong giấy chứng nhận đi. Anh cho em cơ hội này. Hoa, Lâm Tổng thật sự hiểu được lẽ phải. Tốt bụng ân cần, em khổ thẹn không bằng. Sau này Lâm Tổng chắc chắn sẽ gặp được một người xứng đáng với anh. Sống với anh đến răng long đầu bạc. Không cần, em không cần tự khen chính mình. Mặc dù em chính xác là như vậy. Ai đang nói đến cô đâu chứ? Ngày hôm sau, vào buổi sáng, Tô Thính Ngôn có ý chuẩn bị tốt tất cả giấy tờ chứng nhận. Để tránh cho việc không làm xong trong một lần. Khi tới cục dân chính, Lâm Nhứ bước đến chỗ đăng ký kết hôn, lập tức khiến cho mọi người xung quanh chú ý, đến để kết hôn. Lớn lên thật sự đẹp trai, cao lớn, có khí chất, anh vừa bước vào, khiến cho cục dân chính dường như biến thành một khách sạn cao cấp bọc đá cẩm thạch. Cách chương